Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình giám sát, khuôn mặt tinh xảo của Từ Cẩn Mạn từ từ hiện rõ hơn. Đôi môi đỏ thắm nổi bật, đôi mắt dài hẹp dưới ánh nhìn màu nâu sẫm lạnh lẽo như biển sâu trong đêm. Cô nhìn chăm chú vào chấm đỏ, khẽ nheo mắt, như thể nhìn xuyên qua lớp kính điện tử, thấy rõ người đứng sau màn hình kia rồi màn hình giám sát vụt tắt. Tối đen, chết tiệt, cô ta lại phát hiện ra rồi. Tống Dung Tuệ nhả một làn khói thuốc, gạt tàn thuốc sang bên. Cái thứ đó giấu kỹ như vậy, tôi còn kiểm tra lại rồi mà. Sao cô ta vẫn tìm ra được? Chỉ có một cái thôi à? Không có cái nào dự phòng sao? Không, là tôi đã đánh giá thấp cô ta. Tôi cứ tưởng không có sơ hở nào. Nhưng cô không thấy lạ sao? Từ Cẩn Mạn từ bao giờ lại trở nên nhạy bén như vậy? Hơn nữa, cái cảm giác cô ta mang lại, tôi không thể diễn tả rõ ràng được. Tống Dung Tuệ đột nhiên bật cười. Tự cô cũng thấy cái ý nghĩ này thật buồn cười. Chẳng phải giống hệt như bị ma ám hay sao? Loa trên bàn phát ra giọng nữ trầm thấp. Đừng nói những chuyện nhảm nhí đó nữa. Nếu chuyện không thành, đừng để người ta lần ra cô. Yên tâm đi, bên nhân viên phục vụ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Còn Omega kia là người của cậu ấm nhà họ Hàn. Phòng cũng do hắn chuẩn bị. Tôi chỉ cần ra tay trước khi hắn vào. Bảo người kéo hắn ra ngoài. Dù có bị điều tra cũng không liên quan gì đến tôi. Tống Dung Tuệ đứng dậy, đi đến cửa sổ khách sạn, rồi mở ra, gió đêm thổi vào mặt. Tiếc thật, một kế hoạch tốt như vậy mà lại không được chứng kiến. Nhưng đó lại là một Omega cấp S hiếm có. Thẩm Thù cấp S còn có phản ứng. Nếu Từ Cẩn Mạn là Omega, chắc chắn không thể thoát được. Nếu theo nghi ngờ của Ân Tuyết, cô ta là Alpha có pheromone, thì càng không thể trốn thoát. Hai Omega đang trong kỳ PS, TT, NS, tuyệt phẩm được đặt sẵn. Là Alpha thì ai mà chịu nổi? Còn không phải tại cô sao? Tống Dung Tuệ nghe thấy giọng nói kia, cười an ủi, chỉ cần cô muốn biết. Hôm nay chắc chắn sẽ thử ra được. Tầng này hôm nay không có ai. Trong vòng nửa tiếng nữa, ngoài sân khách sạn cũng sẽ không có ai xuất hiện. Trừ khi Từ Cẩn Mạn phát điên lên, nhảy lầu xuống, vậy thì tốt. Thử ra cô ta là Alpha hay Omega rồi thì sao? Cô muốn làm gì? Tống Dung Tuệ không nói rõ. Ân Tuyết hiện đang ở trong tù. Với tình cảnh của cô ta, dù có thử ra được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với Tống Dung Tuệ, việc giúp cô ta điều tra một phần là để làm vui lòng người đẹp. Phần khác là vì tò mò muốn biết rốt cuộc Từ Cẩn Mạn là người như thế nào. Có lẽ đây chính là thái độ mà Từ Cẩn Mạn luôn thể hiện, một sự ngạo mạn. Một kiểu thích thú trước nỗi đau của người khác. Cô thà rằng Từ Cẩn Mạn là một Omega bị phân hóa thất bại. Một người từng tuyên bố có thể khiến Omega ở Bắc Thành phải quỳ gối 3 ngày không xuống được giường. Thực tế lại là một kẻ yếu đuối không thể đánh dấu. Những uy phong mà Từ Cẩn Mạn từng thể hiện nên kết thúc như thế nào đây? Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hả hê. Ân Tuyết không biết những suy nghĩ trong lòng Tống Dung Tuệ. Đáp lại, cô ta hại tôi đến mức này. Chẳng lẽ tôi không nên hiểu rõ về cô ta sao? Tôi không chỉ muốn biết cô ta là cái thứ gì, tôi còn muốn biết tất cả mọi thứ về cô ta. Tuệ tệ, tôi không thể nuốt trôi cục tức này. Theo cô ta bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại thành ra thế này. Cô ta phá hủy tôi cũng phải hủy hoại cô ta. Tống Dung Tuệ im lặng, không nói gì. Cô biết Ân Tuyết trở nên điên cuồng như vậy, ngoài sự oán hận, còn vì cô ta yêu Từ Cẩn Mạn. Ân Tuyết yêu Từ Cẩn Mạn, điều này cô luôn biết. Vì vậy, dù cô có tình cảm với Ân Tuyết, dù ghen đến phát điên, cô cũng chưa từng làm gì qua giới hạn. Khi biết Từ Cẩn Mạn muốn kết hôn, cô rất vui, cô hiểu rõ Ân Tuyết và Từ Cẩn Mạn là loại người gì có D, CV. Ân nghiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không cho phép Từ Cẩn Mạn làm như vậy. Quả nhiên, họ nhanh chóng gây ra chuyện, chỉ là cô không ngờ lần này Từ Cẩn Mạn lại tàn nhẫn đến như vậy. Cắt đứt hoàn toàn với Ân Tuyết, dẫn đến việc Ân Tuyết trở nên cực đoan và gây ra vụ. Đế Hào, cũng chính vì thế, ánh mắt của Ân Tuyết cuối cùng mới chuyển từ Từ Cẩn Mạn sang cô. Tống Dung Tuệ quay trở lại bàn, rót một ly rượu đỏ, rồi uống cạn một hơi. Cô và Ân Tuyết có thể vui đùa, nhưng không có tương lai. Điều này cô hiểu rất rõ. Cô cũng càng rõ hơn rằng, nếu Ân Tuyết cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Một khi Từ Cẩn Mạn biết chuyện này là do cô làm, chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô. Đến lúc đó, dù là gia tộc họ Tống cũng chưa chắc có thể bảo vệ được cô. Vừa nghe lời Ân Tuyết, trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ liệu mình nên sớm tỉnh ngộ khỏi cơn mê này, hay là cùng cô ta chìm đắm đến chết. Tuệ tệ, bao giờ cô đến đón tôi? Ân Tuyết hỏi. Tống Dung Tuệ bất lực nhếch môi. Đáng tiếc là, xuống nước thì dễ, nhưng muốn lên bờ lại khó khăn. Loại người tồi tệ như cô, sao lại có một trái tim biết yêu chứ? Không nên có, không đáng có, nhưng cô lại không thể kìm nén được. Chờ bên này xong việc, tôi sẽ đi. Cùng lúc đó, ở một tòa nhà khác, Hàn Văn Linh khoanh chân ngồi trên chiếc ghế da. Móng tay sơn màu tím nhạt gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ cao cấp. Lúc nhanh lúc chậm, cách đó 1 mét, một người đàn ông mặc đồng phục phục vụ đứng cúi đầu. Mồ hôi lạnh túa ra, nghĩ đến cái kẻ đáng sợ kia. Hắn không dám nói ra sự thật. Hàn Văn Linh đợi vài giây, động tác gõ tay bỗng dừng lại. Đoán xem nào, cô nói một cái tên, người đàn ông vẫn cúi đầu. Không chịu mở miệng, Hàn Văn Linh nhận ly rượu đỏ từ thư ký. Nhấp một ngụm, có lẽ anh không biết. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu anh gặp chuyện gì, không biết kẻ đứng sau anh có ra mặt bảo vệ anh không? Người đàn ông cắn răng. Nhưng nếu tôi nói ra, sớm muộn gì tôi cũng gặp rắc rối. Hàn Văn Linh, khác nhau đấy. Không nói, bây giờ anh sẽ gặp chuyện ngay. Tin không? Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, là Beta, hắn không thể chịu nổi áp lực từ một Alpha như vậy. Một lát sau, hắn nói, việc dẫn người vào phòng không phải do Hàn thiếu gia sai tôi, mà là nhị tiểu thư nhà họ Từ. Hàn Văn Linh nhíu mày, lẩm bẩm, Từ Ly, cô chỉ vào chiếc máy tính bảng trên bàn, camera ẩn trong phòng cũng do cô ta bảo anh lắp đặt. Đúng vậy, nhưng cô ta nói ghét bẩn, không xem, chỉ bảo tôi quay mấy đoạn, kiểu hình ảnh đó cho cô ta, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì gửi cho Hàn thiếu gia xem. Hàn Văn Linh, loại nào? Người đàn ông ấp úng, là, ba người. Hàn Văn Linh thờ ơ nói, à, một tiếng, Từ Ly tuy là chị gái của Từ Cẩn Mạn, nhưng lại là người rất thích sạch sẽ, còn thủ đoạn thì lại rất bẩn thỉu. Hàn thiếu gia mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ gây sự với Từ Cẩn Mạn. Chuyện này có lợi gì cho nhà họ Từ? Thư ký đứng bên cạnh thắc mắc. Hàn Văn Linh nhìn vào màn hình, cười, hai kẻ vô liêm sỉ gây gổ, thì có liên quan gì đến nhà họ Từ và nhà họ Hàn? Từ Thao và ông cụ sẽ không quan tâm. Bên ngoài cũng không có tin đồn xấu nào. Người duy nhất bị ảnh hưởng là hình ảnh của Từ Cẩn Mạn và cậu ba nhà họ Hàn trong mắt những người lớn tuổi. Từ Ly chỉ muốn làm xấu đi danh tiếng của Từ Cẩn Mạn. Giống như Hàn Văn Phương luôn muốn tìm lỗi của cô. Chỉ vì vậy mà tốn công sức lớn đến thế sao? Cô ta không sợ nếu Từ Cẩn Mạn biết chuyện, sẽ tìm cô ta để trả thù à? Hàn Văn Linh liếc nhìn người nhân viên phục vụ, lát sau phất tay ra hiệu cho người đó đi ra ngoài. Cô thấy Hàn Văn Phương có sợ tôi không? Hàn Văn Linh nhếch mép, đôi mắt hồ ly hơi xếch lên. Chuyện này chưa chắc chỉ có vậy. Có thể còn có người khác tham gia vào. Mỗi người một mục đích riêng. Hoặc có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Không quan trọng, miễn là không ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Hàn. Họ muốn làm ầm ĩ lên thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Thả người đi, vậy còn phòng 209 thì sao? Tôi giúp Từ Cẩn Mạn để làm gì? Hàn Văn Linh nhìn vào video giám sát, khóe môi cong lên, chỉ là Từ Cẩn Mạn từ bao giờ lại trở thành một người giữ mình trong sạch như vậy? Hình ảnh trong video được quay từ góc giường đến tường, gần như bao quát toàn bộ căn phòng. Người trên giường đang lăn lộn, dù cách màn hình vẫn có thể nghe thấy tiếng động, nhưng Từ Cẩn Mạn không hề liếc mắt về phía giường, thậm chí còn dùng chăn che người đó lại. Chỉ là Omega Queen đã mất hết lý trí, chiếc chăn không giữ được, nhanh chóng bị hất ra. Omega đang trong kỳ PSTTNS mà Từ Cẩn Mạn cũng có thể nhịn được sao? Hàn Văn Linh nhìn vào màn hình, khóe môi vẽ nên một đường cong. Thật thú vị, lần trước gặp cô ta không phải như thế này. Phòng 209, nếu không quá gấp gáp, có lẽ Từ Cẩn Mạn vẫn còn tâm trí để kiểm tra xem trong phòng còn camera ẩn nào không. Nhưng giờ đây cả căn phòng đã tràn ngập pheromone của Omega. Ngoài tiếng R, NR của người phụ nữ trên giường, cô chỉ nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nhọc của Thẩm Thù. Trong phòng có thiết bị chặn sóng, cô không thể gọi điện thoại ra ngoài. Cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Thẩm Thù nhìn người trên giường, giọng khàn đi, ngay khi vừa bước vào, người đó đã mất hết ý thức tự chủ. Khi một Omega rơi vào trạng thái sốt cao mà không có thuốc ức chế hoặc không được đánh dấu, sẽ bị thiêu đốt trong một thời gian dài, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Từ Cẩn Mạn mặt lạnh tanh, kẻ đứng sau đã bất chấp mạng sống của người khác để hãm hại cô. Không thể chờ đợi thêm được nữa. Từ Cẩn Mạn quay vào phòng tắm lấy khăn, phủ thêm lên người, rồi đi đến chỗ chậu cây vừa nãy, dùng phần đáy chậu dày nhất, nhắm vào cửa kính. Trước khi đập, cô quay lại nói, cô quay mặt đi. Thẩm Thù nghĩ cô định mở cửa sổ để gọi người, chống đôi chân mềm nhũn lên chiếc sofa. Cô cẩn thận một chút, thấy Thẩm Thù quay người đi, Từ Cẩn Mạn mạnh tay đập chậu cây vào cửa kính. Âm nguồn đầu tiên kính không vỡ. Thẩm Thù liếc nhìn để lấy lực, Từ Cẩn Mạn hơi tách chân ra, nàng chỉ thấy cánh tay trắng lạnh căng chặt. Nàng nắm chặt tay lại, bất giác nói, cô bảo vệ mình một chút. Từ Cẩn Mạn khựng lại. Được, cô không nhìn Thẩm Thù, kéo chiếc khăn che đi phần da thịt bên ngoài, lần nữa giơ chậu cây lên. Lần này, giữa tấm kính xuất hiện vài vết nứt. Lần thứ ba, Từ Cẩn Mạn đẩy mạnh vào chỗ kính đã vỡ. Lực yếu đi, tấm kính vỡ tan tành. Mảnh kính từ trên người cô rơi xuống như thác nước. Chiếc khăn giúp cô chắn những mảnh vỡ, không làm cô bị thương. Nhưng khi rơi xuống, hai mảnh kính đã quẹt vào mu bàn chân cô. Thẩm Thù không còn sức lực, cảm giác cơ thể có dấu hiệu phát nhiệt. Từ Cẩn Mạn đang cõng nàng nên không nhìn rõ, chỉ hỏi, cô không sao chứ? Từ Cẩn Mạn liếc nhìn vết máu trên mu bàn chân, bình tĩnh đáp, không sao. Thẩm Thù thở phào nhẹ nhõm, rồi thấy Từ Cẩn Mạn cúi xuống buộc vạt chiếc váy đen lên cao, để lộ ra chiếc quần bên trong. Thẩm Thù đoán được ý định của cô, sắc mặt dần ửng hồng. Cô định làm gì? Giọng nàng trở nên gấp gáp, không giữ được nữa, trượt khỏi chiếc sofa. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng bước tới, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhẹ nhẹ tỏa ra từ Thẩm Thù. Cô có phải? Thẩm Thù lắc đầu, kỳ PSTTNS của nàng chưa đến, nhưng cũng sắp rồi. Lòng bàn tay Từ Cẩn Mạn ướt đẫm mồ hôi. Khi đỡ Thẩm Thù, cảm giác như lụa trượt qua tay. Cô đỡ nàng đứng vững lại lần nữa, rồi thả lỏng người nàng ra. Từ Cẩn Mạn, Cô, Từ Cẩn Mạn nhanh chóng đánh giá tình hình. Chỗ này chỉ là tầng 2. Tôi có thể đạp lên cục nóng máy lạnh rồi nhảy xuống. Không được. Thẩm Thù nhíu mày. Thở hổn hển từng hơi ngắn. Cô điên rồi. Lỡ đâu có chuyện. Tiếng rên khẽ của Thẩm Thù khiến những giọt mồ hôi lạnh trên trán Từ Cẩn Mạn rơi xuống. Nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng, cô an ủi, không sao đâu, hơn nữa, giờ chỉ còn cách này thôi. Cô cứ ở đây, chờ tôi quay lại. Người phụ nữ trên giường bắt đầu mê sảng, cô thấy Thẩm Thù sắp không thể chịu đựng được nữa. Không chỉ vậy, độ tương thích pheromone 99. Lúc này thực sự khiến cô khổ sở. Nói xong, Từ Cẩn Mạn nhanh chóng bước đến cửa sổ. Thẩm Thù căng thẳng nhìn theo. Từ Cẩn Mạn bẻ gãy gót đôi giày cao gót, đặt chiếc ghế dưới cửa sổ, dùng khăn quét sạch những mảnh kính vỡ trên bệ cửa. Cuối cùng, tay chống lên bệ cửa, chân nhấc lên đúng lúc này. Cánh cửa bật mở, một người đàn ông dẫn theo vài người xông vào phòng. Liếc nhìn người phụ nữ Omega trên giường gần như không còn mảnh vải che thân. Giỏi lắm Từ Cẩn Mạn, ngay cả người của tôi mà cô cũng dám động vào. Người này nói là đàn ông, nhưng trông giống một thiếu niên hơn. Cao khoảng 1m80, khuôn mặt còn non nớt. Từ Cẩn Mạn lướt nhanh qua khuôn mặt hắn, rồi nhanh chóng bước đến bên Thẩm Thù. Cô đi được không? Thẩm Thù gật đầu. Nhưng vừa đứng lên, chân đã mềm nhũn và ngã xuống. Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, không nói gì, cúi người bế nàng lên. Thiếu niên kia thấy vậy, lập tức chắn ngang đường đi của cô. Sắc mặt Từ Cẩn Mạn trở nên cực kỳ tệ. Người này xuất hiện quá đúng thời điểm. Cậu là ai? Cô cố ý đúng không? Lão tử là Hàn Huy đây. Cậu ấm nhà họ Hàn. Hóa ra hắn cũng nhúng tay vào chuyện này. Từ Cẩn Mạn ôm chặt người đang run rẩy trong lòng. Nói, đừng vội, tôi sẽ tìm cậu. Không một ai có thể trốn thoát được. Ngừng một lát, cô nói tiếp. Người trên giường, khuyên cậu mau đưa đi bệnh viện đi. Rồi cô bước qua hắn. Thiếu niên kia còn định ngăn cản, thì một giọng nữ khác vang lên từ phía cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàn Văn Linh kinh ngạc nhìn những người trong phòng, thấy Thẩm Thù đang nằm trong vòng tay của Từ Cẩn Mạn. Từ tiểu thư, người của cô không sao chứ? Đi mau. Từ Cẩn Mạn nghe thấy tiếng rên khẽ như mèo con của Thẩm Thù trong ngực. Tránh ra, Hàn Huy còn muốn cản đường, nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Hàn Văn Linh ngăn lại. Hàn Huy và cô ta không cùng mẹ, nhưng trước người chị cả này, hắn luôn có chút e dè. Hàn Văn Linh là một người tàn nhẫn. Nhị tỷ từng nói như vậy. Hàn Huy vội vàng tránh ra. Nhưng khi Từ Cẩn Mạn đến cửa, Hàn Văn Linh lại chặn cô lại. Ánh mắt lướt xuống đôi chân cô. Vì chiếc váy bị buộc cao, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra ngoài. Trên đùi phải có một vết xước mờ. Máu vẫn đang rỉ ra. Trông rất thảm hại. Hàn Văn Linh lịch sự hỏi, Từ tiểu thư, chân cô không sao chứ? Từ Cẩn Mạn mặt không chút cảm xúc. Không sao, cô có thể tránh đường cho tôi được không? Nghe thấy giọng cô lạnh lùng đến cực độ, Hàn Văn Linh khẽ cười, nghiêng người, làm động tác mời. Có cần tôi tìm một phòng khác cho cô và Thẩm tiểu thư không? Từ Cẩn Mạn tất nhiên không để ý đến cô ta. Món nợ này cô sẽ tính toán sau, nhưng không phải bây giờ. Chu Bái đang chờ ở ngoài cửa, thấy Từ Cẩn Mạn bế người đi ra, lập tức xuống xe mở cửa. Đi bệnh viện, không cần, tôi đỡ hơn rồi. Thẩm Thù thở vài hơi, nhà có thuốc ức chế. Từ Cẩn Mạn cúi xuống nhìn nàng, Thẩm Thù mặt hồng hào trong suốt, như quả đào mật chín mọng. Cô khẽ hỏi, cô chắc chắn không sao chứ? Vừa nãy Từ Cẩn Mạn gần như chạy tới, nên Thẩm Thù theo bản năng bám chặt vào vai cô. Lúc này cô cúi đầu nói chuyện, mặt hai người gần sát nhau. Thẩm Thù nhận ra khoảng cách quá gần, khẽ rụt tay lại. Cô thả tôi xuống đi. Từ Cẩn Mạn thấy giọng nàng đã khá hơn, bế nàng đặt nhẹ nhàng lên ghế sau. Lúc này Thẩm Thù mới nhìn thấy vết thương trên đùi và mờ u bàn chân của Từ Cẩn Mạn. Vết thương trên đùi chắc là bị sau, vì lúc đầu cô định xuống từ cửa sổ, vẫn chưa bị thương, vừa lên xe, còn chưa kịp khởi động máy. Thẩm Thù đã nói, trợ lý Chu, vẫn nên đến bệnh viện. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng, cô vẫn còn khó chịu sao? Thẩm Thù liếc xuống chân cô, là cô mới cần đi. À, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Từ Cẩn Mạn sờ vào vết máu bên cạnh vết thương trên đùi, đưa cho Thẩm Thù xem. Nhìn này, vết thương trông sâu vậy thôi. Thẩm Thù nhất thời không biết nói gì. Bỗng nhiên cô nhớ ra, lần trước ở biệt thự nghỉ dưỡng của Thái Oánh, nhát dao đó Từ Cẩn Mạn cũng không hề chớp mắt. Cô dường như không hề sợ đau đớn. Cứ như thể cô đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi vậy. Chiếc xe chạy về bệnh viện quốc tế Tinh Thành, cách khách sạn không xa, chỉ hơn 20 phút. Thẩm Thù vô lực tựa vào cửa sổ. Có lẽ phản ứng cơ thể vừa nãy quá mạnh, đã tiêu hao hết sức lực của nàng. Giờ thả lỏng, nàng cảm thấy buồn ngủ. Từ Cẩn Mạn thấy nàng ngủ, đầu khẽ lắc nhẹ sang một bên. Cô lấy chiếc đệm sau ghế, nhẹ nhàng đến gần nâng đầu nàng lên. Chiếc đệm còn chưa kịp đặt xuống, Thẩm Thù đã chậm rãi mở mắt. Mái tóc của Thẩm Thù hơi nóng trong lòng bàn tay Từ Cẩn Mạn. Cô khẽ hỏi, cô có muốn dùng đệm không? Thẩm Thù nhìn cô vài giây, rồi đưa tay nhận lấy chiếc đệm. Khẽ nói, cảm ơn cô, Từ Cẩn Mạn, à, đừng khách sáo. Cô dừng lại một chút rồi nói, xin lỗi nhé, Thẩm Thù, tôi không trách cô, cả hai người đều không ngờ kẻ đó lại to gan đến như vậy. Chu Bái, nghe hai người nói chuyện, theo phản xạ, cô liếc nhìn họ, một lời cảm ơn, một câu xin lỗi, kiểu trò chuyện này thật khó hiểu. Thẩm Thù đặt chiếc đệm nghiêng về phía đầu, nhẹ nhàng tựa vào, hôm nay, khi bị đẩy vào căn phòng đó, như một khoảnh khắc kinh hoàng từ quá khứ ùa về, nàng đã rất sợ hãi, đặc biệt là khi phát hiện ra mình bị ảnh hưởng bởi pheromone của Omega đang trong kỳ PSTTNX trong phòng. Nàng đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất, nhưng đúng lúc đó, nàng lại nghe thấy giọng nói của Từ Cẩn Mạn. Kỳ lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận được sự an tâm từ cô. Khi Từ Cẩn Mạn vì nàng và người Omega trên giường mà định nhảy từ tầng 2 xuống. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhận ra, dù Từ Cẩn Mạn là Alpha hay Omega, thì cũng không còn quan trọng nữa. Có lẽ cô có những lý do bất đắc dĩ. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ tự mình nói cho nàng biết câu trả lời. Từ Cẩn Mạn thực sự cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận lời cảm ơn này. Cô tự trách mình đã quá tự tin khi Thẩm Thù nhắc đến Tống Dung Tuệ trong bữa tiệc rượu. Cô đã không hề cảnh giác một chút nào. Cô đã ỷ vào cái nhìn toàn năng từ cuốn tiểu thuyết, cho rằng mình hiểu rõ mọi người trong sách. Nhưng thực tế thì sao? Từ Thao, Lục Vân cô không hiểu. Hành vi của nguyên chủ cô không hiểu. Bạn bè của nguyên chủ lại càng có những suy nghĩ phức tạp. Cô phải nhận thức rõ ràng một điều ở đây. Mọi người đều là thật, đều có những suy nghĩ độc lập. Trước khi cô đến với cơ thể này, những mối nguy hiểm có lẽ đã ẩn giấu trong quá khứ của nguyên chủ. Với tính cách của nguyên chủ, sao có thể không bị người khác oán hận? Không biết có bao nhiêu người đang chờ đợi cô thân bại danh liệt. Cô phải cảnh giác hơn ở nơi này, chứ không phải cứ liên tục bị dồn vào thế bí. Khi xuống xe, Thẩm Thù vẫn còn đờ đẫn như không còn chút sức lực nào. Từ Cẩn Mạn vội vàng đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng dìu nàng lên tầng. Thuốc ức chế ở đâu? Từ Cẩn Mạn kéo rèm cửa sổ lại, nghe Thẩm Thù nói, ngăn kéo dưới cùng, hộp màu xanh lam, cô lại thấy khó chịu à? Từ Cẩn Mạn thấy hai má nàng như nóng lên, đỏ đậm, đôi môi khẽ hé mở thở nhẹ. Thẩm Thù khẽ đáp, giọng nói rất nhỏ. Từ Cẩn Mạn cúi xuống kéo ngăn kéo tủ, lấy hộp màu xanh lam ra, vô tình nhìn thấy một tờ phiếu hẹn tư vấn tâm lý, bị ép ở dưới đáy. Không nghĩ nhiều, cô mở hộp ra, lấy một viên thuốc ức chế. Thuốc cần khoảng 10 phút để có tác dụng. Từ Cẩn Mạn vào phòng tắm lấy nước, vắt khô chiếc khăn, rồi quay trở lại phòng. Thẩm Thù hơi khép mắt lại. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc đến thế? Từ Cẩn Mạn nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mặt Thẩm Thù. Cô lau mặt một cách thành thục, không hề dùng lực mạnh, mà sử dụng toàn bộ diện tích của chiếc khăn để nhẹ nhàng kiểm soát và làm sạch. Làm như vậy sẽ không làm tổn thương da đến khuôn mặt của Thẩm Thù. Động tác của cô càng trở nên nhẹ nhàng hơn. Thẩm Thù trang điểm rất nhẹ. Từ Cẩn Mạn khẽ nhíu đôi hàng mi hơi mảnh, rồi lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nàng trước. Khi chiếc khăn chạm đến khóe môi, tay cô vô tình chạm vào môi nàng. Động tác của cô bỗng khựng lại. Lúc nhỏ, tôi bị sốt, bà ngoại cũng thường lau mặt cho tôi như thế này. Thẩm Thù khó khăn hít thở, bất ngờ thốt ra một câu. Từ Cẩn Mạn cảm thấy một chút chua xót trong lòng. Trong mắt Thẩm Thù, người duy nhất từng đối xử tốt với nàng đã không còn trên đời nữa. Thẩm Thù nhắm mắt lại, Từ Cẩn Mạn tắt đèn cho nàng, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng. Ra ngoài, cô ngồi trên sofa một lúc, rồi nhận được cuộc gọi từ Chu Bái. Bên kia nói đã đến khách sạn. Tiểu thư, tình hình điều tra được có lẽ hơi phức tạp. Thật sự không báo cảnh sát sao? Từ Cẩn Mạn đáp, kẻ đứng sau mọi chuyện đã hành động rất kín kẽ. Báo cảnh sát cũng chưa chắc điều tra ra được gì, mà tòa án thì lại mất cả 10 ngày nửa tháng. Như vậy không giải tỏa được cơn giận của tôi. Chu Bái có lẽ đã nghe ra sát khí trong giọng nói của cô. Im lặng đáp, vậy tiểu thư định làm gì? Từ Cẩn Mạn rót một ly nước, uống cạn để làm dịu cổ họng khô khốc. Đã tìm thấy Tống Dung Tuệ chưa? Xe của cô ta đang chạy về hướng Dung Thành. Từ Cẩn Mạn hỏi lại, là Dung Thành hay là đặc khu Dung Thành? Sự khác biệt giữa hai nơi này là rất lớn. Chu Bái im lặng một lát rồi nói, ngày mai tôi sẽ xác nhận lại và báo cho cô biết. Từ Cẩn Mạn đáp một tiếng, cúp máy, rồi gọi điện thoại đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Lục Vân. Không có gì đáng lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là sẽ hồi phục hoàn toàn. Sau bao nhiêu dằn vặt, đến giờ phút này, Từ Cẩn Mạn thực sự cảm thấy mệt mỏi. Cô ngả người ra sau, rời tự do lên chiếc sofa. Từng sự việc lướt qua trong đầu cô, cuối cùng dừng lại ở vết máu trên chiếc áo của Lục Vân. Từ Cẩn Mạn ngồi dậy, mở lại điện thoại. Cô tìm số điện thoại của Vương Chính, ngần ngừ một lát, rồi bấm gọi. Điện thoại kết nối, nhưng vừa đổ chuông 2 tiếng thì bị ngắt. Từ Cẩn Mạn thở phào một tiếng, bực bội ném chiếc điện thoại sang một bên. Cô có một dự cảm rằng, nếu điều tra rõ ràng chuyện ở Cư Thành, bí mật của nhà họ Từ cũng sẽ bị phơi bày. Người này chính là mấu chốt của mọi chuyện. Đáng tiếc là bây giờ cô chỉ có thể chờ đợi. Vết thương trên đùi cô nhói lên. Cô cúi xuống nhìn, máu đã khô lại, nhưng vẫn còn thấy rõ vết rách. Bây giờ cô mới nhớ ra mình cần phải khử trùng vết thương. Cô tìm hộp y tế trong phòng khách, suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng tắm, lau người trước, cảm giác dính nhớp thật khó chịu, cứ như thể bị ấn trong một lớp nước đường vậy. Chiếc khóa kéo sau lưng chiếc lễ phục bị tuột xuống, chiếc váy trượt xuống nửa người. Từ Cẩn Mạn định lấy nước để lau người, bỗng nhiên, một luồng pheromone hương thảo mộc và mật ong mạnh mẽ như một cơn địa chấn rung động đến tận sâu thẳm linh hồn cô. Ùa vào hơi thở của cô, pheromone của Omega trong kỳ PSTTN nồng nàn, như một vườn hoa rực rỡ bao quanh cô. Trán của Từ Cẩn Mạn giật mạnh một cái, không biết là vì bị dọa hay vì điều gì khác. chiếc lễ phục, xoẹt, một tiếng rơi xuống đến mắt cá chân. Cả người cô cứng đờ tại chỗ. Cách chương.